Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 319, anh đang ghen đấy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuân nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại, dục vọng vừa mới lắng xuống lúc này lại trỗi dậy thầm nhiên. Anh đang ghen đấy. Người đàn ông rõ ràng nhận ra sự tức giận của cô, lúc này liền tỏ vẻ yếu thế, giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần, mang theo sự trách móc tủi thân. Thẩm Nhiên, anh ghen cái gì chứ? Vấn đề là đối phương đột nhiên tỏ vẻ tủi thân như vậy, khiến Thẩm Nhiên đang bực bội cũng không nổi giận được nữa. Cô luôn ăn mềm không ăn cứng, Lục Tuân lại như nắm được điểm yếu của cô, khiến cô không thể nào nổi giận. Anh thấy em đến muộn, lo lắng cho em, nên đến nhà khách tìm em, không ngờ em lại đi ăn cơm với đàn ông khác, anh ghen đấy. Anh tiếp tục lặp lại, kể lể sự tủi thân của mình. Thẩm Nhiên không ngờ người đàn ông này lại thật sự đi tìm cô. Nhìn anh ngồi xe lăn mà vẫn phải ra ngoài tìm mình, cơn tức giận của cô cũng tiêu tan. Thế là thái độ của cô cũng dịu xuống, nhẹ nhàng giải thích với anh. Chuyện này đúng là em sai, em quên mất mang cơm cho anh, khiến anh lo lắng rồi. Nhưng chuyện ăn cơm thật sự là ngoài ý muốn, đó là anh trai của bạn em, chúng em có 3 người. Nên không phải em chỉ ăn cơm với một mình người đàn ông đó. Sắc mặt Lục Tuân dường như cũng dịu lại. Ồ, ra là anh không nhìn thấy bạn em. Biết vậy anh đã vào chào hỏi các em rồi. Nghĩ đến việc mình vì tức giận mà bỏ đi, còn giận dỗi lâu như vậy, Lục Tuân có chút ngại ngùng. Thẩm Nhiên hừ một tiếng. Bây giờ thì hài lòng rồi chứ. Lần sau có dịp em sẽ dẫn anh đi gặp bạn em, giới thiệu cho anh. Được, thế là mọi chuyện đã được nói rõ ràng. Lục Tuân cũng vui vẻ quay về ăn cơm. Nhưng vừa rồi anh ra ngoài chạy nhảy một lúc, tuy ngồi trên xe lăn, nhưng ngoài trời nắng gắt, anh đã sớm đổ mồ hôi đầm đìa. Thẩm Nhiên liền đi lấy nước giúp anh, lát nữa ăn cơm xong sẽ lau người thay quần áo. Lúc này, Lục Cẩn Dương đang ngồi xổm ngoài hành lang, hai tay chống cằm, nhìn Trần Bình bên cạnh với vẻ khó hiểu. Chú Trần, sao chúng ta phải ngồi xổm ở đây vậy à? Phòng bệnh ngon lành không vào, ngồi xổm ở đây chán xê, hát, ế, tê đi được. Trần Bình thở dài thườn thượt, vì hạnh phúc của tiểu thúc thúc cháu. Không sao, ngồi xổm thêm một lát nữa, để góp phần vun đắp cho con đường hôn nhân của tiểu thúc thúc và tiểu thầm thầm. Ồ, đợi đến khi Lục Tuân ăn cơm xong, Thẩm Nhiên mới kéo ghế đến trước giường bệnh, rồi nghiêm túc nhìn anh. Đồng chí Lục Tuân, chuyện hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Sau này có chuyện gì nhất định phải hỏi rõ ràng trước, không được. Cắn, người ta ngay lập tức. Giọng điệu và ánh mắt của Thẩm Nhiên đều rất nghiêm túc. Cô thật sự đang rất nghiêm túc nói chuyện này với anh. Vừa rồi, cô sờ thử thì thấy môi mình bị rách, hèn gì đau thế. Người đàn ông này quả nhiên thuộc loài chó. Rõ ràng là chuyện chỉ cần nói vài câu là rõ ràng, anh ta cứ không chịu nói. Bây giờ cô rất nghi ngờ người đàn ông này cố tình tranh thủ chiếm tiện nghi. Lục Tuân nhìn đôi môi của Thẩm Nhiên với vẻ hơi chột dạ. Đúng là hơi sưng thật. Trên mặt anh lại tỏ vẻ ngoan ngoãn. Anh biết rồi, xin lỗi em, hay là em cắn lại anh đi. Anh nhìn cô với ánh mắt chân thành, đôi mắt sáng long lanh, như hy vọng Thẩm Nhiên sẽ suy nghĩ kỹ về đề nghị này của anh. Thẩm Nhiên trợn trắng mắt, anh tưởng em giống anh chắc, chỉ biết cắn người khác. Lục Tuân lúc này mới nhớ lại cảm giác vừa rồi. Lúc nãy, anh chỉ lo tức giận, hình như rất mềm mại, giống như thạch vậy. Vậy thì, em hôn lại anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhiên hừ hừ vài tiếng. Anh mơ đẹp quá đấy. Nói xong, cô bưng chậu nước đến, rồi ném chiếc khăn đã vắt khô nước cho anh. Tự lau đi, cách chương.